Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, tiểu sửu. Nghe được Mã Tuấn Tài, Hàn Ca chỉ có thể dừng bước lại. Chuyện gì? Vốn Hàn Ca là muốn cùng Giang Triết đại khái tham quan hạ công ty hoàn cảnh. Người sau nếu như đưa ra loại này điều kiện, hiển nhiên là muốn nhìn xem công ty thực lực về sau lại làm quyết định. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, đối với cùng công ty ký kết chuyện này, Dịch tiểu thư có ý kiến gì sao? Mã Tuấn Tài cười nói, chuyện này ta đã cùng Dịch tiểu thư nói qua, nàng cũng không có cho ta rõ ràng trả lời. Đại khái trả lại ở bên trong cân nhắc a. Hàn Ca nói, vậy ngươi cảm thấy, nàng cùng công ty ký kết tính khả năng nhiều đến bao nhiêu? Hàn Ca suy nghĩ một chút. Mới nói, lấy ta hai ngày này cùng nàng trong khi chung đối với nàng rõ ràng. Ta cảm thấy có Dịch tiểu thư đối với, thành danh, chuyện này khát vọng cũng không có mãnh liệt như. Vậy, tương phản, nàng đối với chuyện này thái độ tương đối nhẹ lòng. Đại khái liền là một loại thuận theo tự nhiên ý nghĩ. Cho nên ta cảm thấy có, nàng cùng chúng ta ký kết tính khả năng xác thực không quá lớn. Đông đông đông, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Mã Tuấn Tài ngẩng đầu nhìn qua nhất nhãn, là Chu Thâm cùng Điền Phân hai người. Đi vào, Mã Tuấn Tài chỉ có thể trước tiên đem cùng Hàn Ca cái đề tài này thả vừa để xuống. Chu Thâm tiên phong đẩy cửa vào, thấy được bên cạnh Hàn Ca, hắn cũng không có quản, mặt mũi tràn đầy căm giận vẻ. Tổng thanh tra, hôm nay Điền Phân ước cái kia kêu Tạ Dương nghệ nhân kỳ thật là ta. Vậy làm sao có thể là ngươi? Sao? Hắn là ta khuyên thông. Điền Phân phản bác, Tạ Dương rõ ràng là ta phát hiện ra trước. Hắn đã đáp ứng ta sẽ xem xét tới công ty của chúng ta phỏng vấn. Ta chỉ là để cho ngươi giúp ta lại đi khích lệ một chút hắn. Ngươi dựa vào cái gì đem hắn coi như là ngươi ước nghệ nhân? Chính ngươi cũng nói, hắn đối với ngươi chỉ nói là sẽ xem xét một chút. Nhưng cuối cùng là ta đem hắn khích lệ thông. Hắn là ta ở dưới thuyết phục mới đồng ý tới công ty. Này chẳng lẽ không phải ta công lao sao? Cho dù không có ngươi, hắn cân nhắc về sau cũng tới công ty. Chu Thâm nổi giận đùng đùng mà nói, ngươi nói bậy, kỳ thật ngươi trong lòng mình rõ ràng. Tố người đối với chúng ta nói, cân nhắc một chút, đều là cự tuyệt ý tứ. Hắn là ta phát hiện nghệ nhân, hắn là ta khuyên thông nghệ nhân. Mã Tuấn Tài nhịn không được xoa xoa đầu, nghe được não nhân đau. Tổng thanh tra, Điền Phân đây coi như là công khai, cắt nghệ nhân. Người lúc trước cũng đã nói, mọi người có bản lĩnh đi cắt người khác nghệ nhân. Không cho phép chúng ta đồng sự giữa cắt nghệ nhân. Điền Phân này cách làm đã trái với công ty điều lệ. Chu Thâm nói, Hàn Ca nghe vậy không khỏi sững sờ một chút. Công ty không cho phép đồng sự giữa cắt nghệ nhân. Kia Thạch Lỗi lúc trước cắt hắn nghệ nhân. Chu Vũ Quang vì cái gì còn giúp Thạch Lỗi nói chuyện. Đặc biệt ngược lại tự trách mình không có năng lực. Nghĩ tới đây, Hàn Ca không khỏi cảm thấy có chút buồn bực khó chịu. Bất quá nghĩ đến lời kia là Chu Vũ Quang nói, không phải là Mã Tuấn Tài, hắn cũng tìm không được trước mặt Mã Tuấn Tài trên đầu. Liền liền không nói gì, nghe được Chu Thâm chỉ trích, Điền Phân nhất thời bất mãn, ta này làm sao có thể toán cắt nghệ nhân đâu này. Rõ ràng là chính ngươi để ta đi cùng Tạ Dương bàn bạc. Ta là qua ngươi cho phép được không nào? Đối với ngươi chỉ là để cho ngươi giúp ta khuyên hắn một chút. Ngươi lại trực tiếp đem hắn xem như ngươi ký kết nghệ nhân. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Hắn vốn chính là ta cuối cùng thuyết phục nghệ nhân a. Cho dù hắn là ngươi nói thông, có thể ngươi cũng không thể phủ nhận hắn là ta phát hiện ra trước. Cho nên nghệ nhân tiền thưởng không nên có ta một nửa sao? Hắn là ta nói thông, ta đưa đến công ty, tiền thưởng tại sao phải có ngươi một nửa? bởi vì hai người cũng biết, hẹn đến đàn guitar tay tiền thưởng tương đối cao, đại khái có thể chống đỡ bọn họ một tháng tiền lương. Tự nhiên cũng không muốn buông tha cho, không ai sẽ cùng tiền gây khó dễ. Điền Phân, làm người không thể như vậy. Hai người các ngươi tranh giành đủ sao? Mã Tuấn Tài cắt đứt Chu Thâm. Hai người trầm mặt, hiển nhiên ai cũng không phục ai. Như vậy đi, chúng ta không tranh giành. Chuyện này để cho Tổng Thanh Tra tới định đoạt. Ngươi có ý kiến gì hay không? Chu Thâm đạo, ta không có ý kiến. Điền Phân cũng chỉ có thể nói như vậy. Vậy chúng ta không tranh giành. Tổng Thanh Tra ngươi tới quyết định đi. Tiền thưởng chúng ta làm sao chia? Lần này bất luận như thế nào ta đều hoàn toàn phục tùng. Mã Tuấn Tài thở khẽ khẩu khí. Hai người các ngươi xác thực cũng không cần phải tranh giành. Tiền thưởng đều là Hàn Ca. Cái gì? Tiền thưởng đều cho Hàn Ca là cái gì quỷ? Chu Thâm cùng Điền Phân hai người trong chớp mắt mộng vòng một chút. Vô ý thức nhìn qua Nhãn một mực ở bên cạnh giữ im lặng Hàn Ca. Hàn Ca buổi chiều cũng hẹn đến một người nghệ sĩ. Mã Tuấn Tài giải thích nói, ta cảm thấy có hắn so với các ngươi ước cái kia Tạ Dương muốn ưu tú nhiều. Hàn Ca cảm nhận được, hai người có chút ngốc trệ ánh mắt, cũng không nhiều lời, ánh mắt chỉ là tại trên thân hai người lướt một chút. Quay người liền rời phòng làm việc, nhìn xem Hàn Ca rời đi thân ảnh, hai người một hồi không nói gì. Tuy Hàn Ca cũng không trào phúng cái gì, nhưng có lẽ là tâm lý tác dụng nguyên nhân. Bọn họ cảm giác, cảm thấy Hàn Ca trong ánh mắt tựa hồ mang theo vài phần châm biếm ý. Nếu quả thật như Mã Tuấn Tài theo như lời, kia vừa mới hai người bọn họ cãi lộn tại Hàn Ca trong mắt chẳng phải giống như hai cái tiểu sửu. Chu Thâm nuốt khô nhổ nước miếng. Có thể Hàn Ca hắn căn bản liền đàn guitar cũng đều không hiểu. Làm sao có thể hẹn đến so với Tạ Dương trả lại ưu tú nghệ nhân đâu này? Mã Tuấn Tài hơi nhíu hạ lông mày. Người quản nhân ra hiểu hay không đàn guitar đó. Có thể hẹn đến để cho công ty thỏa mãn nghệ nhân là được. Ngoặc kép chấm chấm. Là, Chu Thâm gật gật đầu. Điền Phân cũng rủ xuống cái đầu không nói gì. Các ngươi thực nên hướng Hàn Ca học tập một chút. Gặp chuyện không kiêu không nóng nảy. Mã Tuấn Tài lấy tay đảm nhiệm dùng sức gõ cái bàn. Nhìn xem người ta hiện đang làm việc thái độ. Nhìn lại chính các ngươi. Đều là lão công nhân như thế nào trả lại không bằng người ta một tân nhân đâu này. Vâng, hai người ủ rũ cụp đầu. Nhất phó nghe giáo huấn bộ dáng. Tuy Mã Tuấn Tài tại khen Hàn Ca, kỳ thật trong lòng của hắn cũng có chút hồ nghi. Nếu là lúc trước Hàn Ca, vừa rồi lúc này khẳng định đã đắc ý chê cười Chu Thâm cùng Điền Phân. Kết quả không nghĩ tới Hàn Ca hiện tại cư nhiên như vậy lạnh nhạt. Mã Tuấn Tài ngược lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Vô luận là khí chất còn là tâm tính, hiện tại Hàn Ca dường như đều thay đổi cá nhân giống như. Gặp chuyện xác thực so với trước kia trầm ổn nhiều. Mã Tuấn Tài khẽ cau mày. Cảm giác trong lúc nhất thời vẫn có chút khó lý giải. Hàn Ca rời phòng làm việc. Ở trên hành lang thấy được Lưng mang đàn guitar Giang Chiết. Hàn Ca biết hắn là nghĩ căn cứ công ty hoàn cảnh cùng phương tiện. Tới đại khái phán đoán công ty thực lực. Dùng cái này quyết định có muốn hay không cùng công ty ký kết. Nhưng kỳ thật trong công ty ngược lại không có gì có thể tham quan địa phương. Trừ bình thường khu làm việc, chính là văn phòng. Này hai cái địa phương đã chiếm toàn bộ công ty hơn phân nửa địa bàn. Cái khác còn có một ít phòng thu âm, luyện ca phòng. Trong công ty ngược lại là có thể gặp được một ít nghệ nhân. Nhưng nói đến danh khí, đại bộ phận cũng không được, vẻn vẹn liền chỉ có một miễn cưỡng xem như nhất tuyến nữ diễn viên. Nhưng nàng cũng không thường tới công ty, nghe nói gần nhất lại tiếp một bộ tân điện ảnh. Cho nên, trước mắt cái công ty này, xác thực không có quá nhiều đáng lấy ra tay. Giang Chiết thấy được Hàn Ca,